Chương 1278, Viễn Cổ Thú Thế 35, Tu. Song song lấy này đó các thú nhân không có biện pháp, chỉ có thể thở dài nhận thức, dọc theo đường đi song song cùng Nôn Minh, một cái từ đầu một cái bọc hậu, mang theo một đám chậm gì thú nhân cọ sát trở lại bộ lạc. Không thể không nói ngẫu cùng hạt sen đều là đồ tốt, các thú nhân ăn chay lại luôn đơn điệu, nay có hai loại mới đồ ăn gia nhập, trừ số ít không thích ngẫu. Đại bộ phận thú nhân này thập phần thích củ sen. Chính là không thích củ sen thú nhân, cũng tránh không khỏi hạt sen canh mỹ vị, đặc biệt bỏ thêm mật ong hạt sen canh, càng là mỹ vị có thể làm cho người nứt vỡ cái bụng. Sau song song mang theo mấy trăm thú nhân trùng trùng điệp điệp lại đi hồ sen chỗ đó, đem còn dư lại củ sen tất cả đều đào trở về, hồi trình trên đường, song song đường vòng lại xoay hai vòng, thành công lại phát hiện hai nơi hồ sen tồn tại. Chứ hồ sen, để cho song song vui mừng là nàng thế nhưng tìm được bắp cải, không sai, chính là bắp cải, thủy linh linh trắng non mềm, cùng bắp cải giống nhau như lúc, trừ mình là bắp cải gấp 5-6 lần lớn nhỏ. Vì bảo hiểm khởi kiến, song song còn đem cái này cải thảo đút một chút con thỏ, xác định đối phương ăn không có việc gì, vẫn qua một ngày còn vui vẻ, song song lúc này mới làm cho người ta đem này đó cải thảo kéo về bộ lạc. Sau khi trở về song song liền đem dưa chua yêm lên đi. Mãn đầu góc đều là dưa chua hầm xương sườn, dưa chua thịt ba chỉ, dưa chua hầm miến, dưa chua sủi cảo, ngấm lại nước miếng đều muốn lưu lại đến. Bất quá dưa chua sủi cảo cũng liền muốn suy nghĩ, đến bây giờ song song đều không tìm được bột mì, dưa chua sủi cảo là đừng suy nghĩ. Bất quá dưa chua hầm xương cốt cũng là cực kỳ mỹ vị, vô luận nhiều mập thịt, cùng dưa chua một hầm liền tuyệt đối không chán. Song song tâm tâm niệm niệm dưa chua còn chưa tới miệng, thời tiết liền bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, bất quá chính là 3 ngày thời gian, bên ngoài vốn đang có chút khô nóng độ ấm liền hạ xuống nước đóng thành băng trình độ, lạnh quý chính thức đến. Trong sơn động đông ấm hẻ mát, giờ phút này bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong lại ấm áp như xuân, chỉ tại cửa sơn động vị trí dùng thật dày thảo liêm che gió lạnh, bên trong đốt đống lửa mục đích chủ yếu là chiếu sáng cùng khu trừ hơi ẩm. Song song ở cái sơn động này chỗ sâu có cái thủy đàm. Bởi vậy có chút tầm ướp, một loại sơn động kỳ thật rất khô ráo, so phòng ở càng tỉnh ở song song cùng Nôn Minh đều mặc rộng rãi đơn bạc quần áo, nay trong bộ lạc quần áo hình thức càng ngày càng nhiều, cũng không biết là cái nào thú nhân ý tưởng, thế nhưng chế tạo ra tay rộng áo dài làm đại vu vu phủ. Dùng loại này cùng phổ thông thú nhân hoàn toàn khác biệt quần áo, đến trương hiển đại vu thân phận cùng địa vị, không thể không nói vị này thú nhân ý tưởng có chút vượt mức. Hơn nữa am hiểu sâu vớt ngông ngựa chi đạo, ánh mắt còn thập phần không sai. Cái này một thân tay rộng phiêu phiêu vu phục vừa mặc vào, thật là không cần thái tiên. Hơn nữa song song phát hiện dùng đông quả dệt bố trí bóng loáng vô cùng, không dễ khởi nhăn còn thập phần có rũ xuống cảm giác, chế tắc thành y phục tương đối tốt nhìn. Song song cùng Nôn Minh đều là hảo tướng mạo, mặc vào cái này tiên khí phiêu phiêu quần áo, liền càng thêm hấp dẫn người. Bất quá giờ phút này song song cùng Nôn Minh xuyên này thân quần áo ngồi ở chỗ này không phải là vì lẫn nhau khoe ra. Song song cùng Nôn Minh đang thương lượng một sự kiện quan bộ lạc tương lai phát triển đại sự, đó chính là muốn bước đầu kiến tạo thành thị, nhượng ngân hổ tộc thoát ly bộ lạc hình thái, chính thức trở thành một thành. Đây là song song ý tưởng, chỉ là trước mắt còn tại hoàn thiện chung, mà nàng tìm đến Nôn Minh, ý định ban đầu là nhượng Nôn Minh đưa ra một ít đề nghị. Dù sao song song cảm giác mình ý tưởng quả thực là có chút vượt qua cái này xã hội nguyên thủy, nàng sợ chính mình bước chân bước quá lớn, này đó người nguyên thủy không chịu nhận lại đây, lúc này mới muốn trước tiên nhìn xem Nôn Minh phản ứng. Song song cùng Nôn Minh cặn kẽ nói nàng về thành thị tưởng tượng, còn có như thế nào kiến tạo phòng ở, như thế nào chống cự khủng thú chờ. Nôn Minh ánh mắt, trong trình độ nào đó mà nói cũng là tương đối vượt mức, hắn đối song song ý tưởng hoàn toàn tán thành. Hơn nữa đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Hai người dùng nhánh cây tại song song làm ra đến xa bản cắn câu họa thành thị hình dáng, thương lượng phòng ở kiến tạo hình thức, ngã tư đường như thế nào quy hoạch phòng ốc như thế nào bố cục lúc trước song song đã muốn nghĩ tới, thế giới này có khủng thú tồn tại, cho nên nhất định phải có đầy đủ cao tường thành đến ngăn cản khủng thú, trên tường thành còn muốn có vũ khí, trọng hình cung nỏ chính là một cái vũ khí tốt. Mũi tên có thể dùng cứng rắn thiết mộc đến chế tác, thiết mục mật độ thật lớn, bán ra sau tại tốc độ tăng cường hạ, không thể so thiết đầu tên uy lực nhỏ. Phòng ốc kiến tạo thì là dùng cự thạch dựng, gian phòng vách tường muốn lôi dày một chút, phòng ở không thể so sơn động đông ấm hè mát, nhưng nếu dùng cự thạch dựng, lại đem vách tường lũy dày một ít cũng sẽ có một ít sơn động đông ấm hè mát công hiệu. Nếu lại thu được tường lửa, lạnh quý ở đây tuyệt đối so với sơn động thoải mái, chính là ngày hè cũng so xã hội hiện đại những kia đơn bạc phòng ốc mát mẻ hơn. Phòng ốc có thể phòng theo cổ nhân kiến tạo phương pháp, bất quá những kia mái cong treo chân, các loại cần hao phí nhân lực tinh tế tạo hình chỉ vì đẹp mắt địa phương liền có thể giản hóa. Bọn họ thật sự thiếu nhân thủ không công phu tinh tế làm cái này, hơn nữa nguyên thủy thú nhân cũng không học qua khắc hoa khắc đầu gỗ, muốn lộng cũng cầm không hơn. Còn phải làm cống thoát nước, đây là bảo trì bộ lạc sạch sẽ chỉnh tề cần thiết công trình. Đối với song song một bước này tưởng tượng, Nôn Minh cử hai tay tán thành, hắn là chán ghét nhất dơ bẩn bẩn. Dùng làm gốm chế tác cống thoát nước ống dẫn, chế tác thô một ít, miễn cho cống thoát nước trận không tốt khơi thông, nếu có thể, song song còn muốn đánh mấy cái tỉnh, từ miệng giếng lấy nước tổng so hiện tại cần xa xa đi đến ao hồ ở lấy nước phương tiện. Ngã tư đường cũng muốn dự lưu rộng mở một ít, như vậy ngày sau nếu bắt đến thích hợp thuần dưỡng động vật, liền có thể làm ra xe đến. Nôn Minh tại xa bàn một góc vẽ một vòng tròn, chỉ điểm nơi này đối song song đề nghị, chúng ta có thể ở trong này mở một cái trường kỳ mở ra tụ hội, nhượng chung quanh bộ lạc người tới nơi này trao đổi gì đó. Chúng ta cũng không cần cùng kia chút siêu cấp bộ lạc giống nhau thu nhiều như vậy thì khô, có thể ít thu một ít, nhượng một ít tiểu bộ lạc cũng có thể tới khởi. Chủ yếu là có tụ hội, trao đổi lẫn nhau trao đổi đồ vật đều tương đối dễ dàng. Cũng không cần chúng ta chạy nữa đến kia sao xa địa phương đi tham gia bộ lạc tụ hội, còn muốn chịu đựng những kia khó ngửi mùi. Nôn Minh nói nửa ngày, chỉ có cuối cùng những lời này mới là hắn đích thật tâm nói, hắn sở dĩ nhớ kỹ tại ngân hổ tộc mở tụ hội, bất quá là hắn muốn đi tụ hội, lại không muốn nhẫn mại những kia bộ lạc tụ hội hương vị mà thôi. Song song đối với này cũng thập phần tán thành, một cái náo nhiệt thành thị, như thế nào có thể không có bù đắp nhau thị trường đâu. Song song chẳng những muốn làm một cái tụ hội, còn định đem cái này tụ hội, biến thành nổi tiếng gần xa đại tụ hội, nhiều hấp dẫn một ít bộ lạc đến. Nghĩ đến đây song song lại nhịn không được có chút nhíu mày thở dài nói, nếu muốn xử lý một cái bộ lạc tụ hội, tất yếu phải phân ra một bộ phận săn bắn đội nhân thủ đến cam đoan cái này tụ hội chung quanh an toàn. Chúng ta ngân hổ tộc nhân thủ hữu hạn, dân cư vẫn là quá ít chút. Vừa nghĩ đến dân cư vấn đề song song liền đau đầu. Không có một cái thành thị là chỉ có mấy ngàn người liền có thể đi được, chỉ là song song lại sốt ruột dân cư tăng trưởng cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không có khả năng lập tức liền nhiều ra đến, trừ phi hấp thu phía ngoài bộ lạc dân cư.